Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 964, lên đường đến Bắc Kinh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy anh đã nghe lọt tai, Thẩm Nghiên cũng không nói thêm gì nữa. Ngày hôm sau, mấy người thu dọn đồ đạc đến thị trấn, lần này thậm chí còn cố ý mượn xe kéo, đưa mấy người đến thị trấn, thuận đường đón Vương Đông Ni, Thẩm Trường Thanh và mẹ Thẩm cũng đi cùng. Thời tiết này ngồi xe kéo, thật sự lạnh thấu xương, mọi người đều co ro trong thùng xe, cũng không nói chuyện, Thẩm Nghiên cảm thấy M-O-N-G mình sắp tách thành mấy mảnh, Tuế Tế thì yên lặng nằm gọn trong lòng cô, cũng không khóc không quấy, may mà cuối cùng cũng đến nơi. Lúc xuống xe, Thẩm Nghiên còn cho bác tài xế một nắm kẹo. Cảm ơn bác đã đưa bọn họ đến bến xe. Bác tài xế này cũng thật thà chất phác, nói mình là giành được cơ hội này từ tay người khác, cũng nói vài lời hay ý đẹp, chúc mấy người thuận buồm xuôi gió. Mẹ Thẩm nắm tay Thẩm Nghiên dặn dò một hồi, đứng tại chỗ nhìn mấy người lên xe đến thành phố, rồi mới rời đi. Diệu Diệu thần kỳ, nhưng trước tiên bà gọi điện thoại cho Lục Tuân, nói với anh thời gian Thẩm Nghiên xuất phát, để anh sắp xếp người đến đón. Vì xuất phát sớm, lúc này nhà ga chưa có nhiều người. Mấy người lấy vé của mình ở quầy vé, sau đó chuẩn bị lên tàu. Thẩm Trường ăn mấy anh em đi trước đi sau, vây các cô gái ở giữa, đảm bảo sẽ không bị lạc, cũng tránh bị kẻ gian móc túi. Lên tàu xong, mọi người nhanh chóng tìm được khoang của mình. Tàu hỏa lúc này là nhìn thấy chỗ nào trống thì ngồi, không có chỗ ngồi cố định, giường nằm của mấy người ở cùng một toa, cũng sát nhau, như vậy cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Lên tàu không bao lâu, Tuế Tuế đã ngủ thiếp đi, Thẩm Nghiên đặt con bé lên giường nằm, Ôn Thành Lan mấy người ngồi trên giường nằm nhìn phong cảnh bên ngoài. Trong mắt toàn là sự mong đợi, thật tốt, cuối cùng cũng có cơ hội rời khỏi nơi này. Thẩm Hoa Hoa cũng nhìn phong cảnh bên ngoài ngẩn người, cô cảm thấy đây như một giấc mơ. Mãi đến khi cô rời đi, người nhà cũng không gây khó dễ cho cô, chỉ nhờ người nhắn chuyện 2 năm 300 tệ đừng quên. Tuy số tiền này đè nặng trên vai khiến cô có chút áp lực, nhưng lúc này cô thật sự rời khỏi nơi này, lại cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có. Thẩm Trường Trinh vừa an bài xong cho Vương Đông Ni, sau đó nói với mọi người nếu muốn lấy nước nóng thì cứ bảo anh. Anh còn cố ý mang theo một bình nước nóng, chính là để lấy nước nóng trên tàu. Đến nơi rồi còn có thể dùng trong ký túc xá, chủ yếu là đi cùng nhiều người như vậy, nếu cứ dùng ấm đất để lấy nước, đi đi lại lại rất phiền phức, chi bằng trực tiếp lấy đầy một bình nước luôn. Bên ngoài nhanh chóng trở nên ồn ào, càng ngày càng có nhiều người lên tàu, mấy người đều để hành lý bên cạnh, nhân lúc rảnh rỗi còn thò đầu ra ngoài xem dòng người. Vì đây là ga nhỏ nên tàu nhanh chóng đến giờ xuất phát, mấy người nhìn tàu khởi hành, tâm trạng mỗi người mỗi khác, phức tạp, lưu luyến và cả nhiệt huyết. Một nhóm thanh niên mang theo ước mơ, mang theo kỳ vọng tươi đẹp, hướng đến tương lai tốt đẹp hơn. Sau khi tàu khởi hành, cửa sổ toa tàu không thích hợp mở ra, mấy người đóng cửa sổ lại. Ở lối đi còn có một dãy ghế ngồi, mấy người ngồi đó trò chuyện. Cuộc sống trên tàu rất nhàm chán, lúc đầu còn cảm thấy mới mẻ, nhưng sau đó nhìn thấy cảnh vật bên ngoài giống nhau thì không còn hứng thú nữa. Trắng xóa một màu, nhìn nhiều cũng mỏi mắt, vì vậy người thì nghỉ ngơi, người thì trò chuyện, thậm chí có người còn đọc sách. Mọi người cứ thế thời gian trên tàu. Cách chương